Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để cho người thông chi thân hữu của mình, càng không có để bót cảnh sát phái người đưa trở về, Lâm Nguyên tự ly khai cục cảnh sát đứng ở cửa bót cảnh sát, sau giờ ngọ ánh dương quang quá mức chói mắt, hắn không khỏi vươn tay cản, đợi được hắn mở mắt lần nữa, Lâm Nguyên dừng lại chốc lát, sau đó bước chân dài quẹo hướng bên phải. Chỉ là hôn mê một chút mà thôi, chỉ là ở bót cảnh sát nghỉ ngơi 2 tiếng mấy mà thôi, lần thứ 2 bước ra bót cảnh sát, Lâm Nguyên phát hiện thế giới bây giờ và trước kia đã không còn giống. Nguyên bản bầu trời xanh thẳng, chẳng biết tại sao biến thành màu lam đậm, có nhiều chỗ thoạt nhìn còn như tử sắc. Có chút yêu mị, không chỉ là bầu trời, những nơi khác, nhiều màu sắc cũng bất đồng hắn thấy lúc trước, nhìn như sinh ra một tầng lự kính, màu đen lự kính. Lâm Nguyên nghĩ thầm, ngoài ra trong không khí còn có một tầng nhàn nhạt bột phấn màu đen. Những bột phấn này rất quỷ dị lơ lửng ở trong không khí tựa như bất động tại chỗ vậy. Nếu như những thứ này mắt người thường có thể thấy được, đại khái truyền thông đã sớm tranh nhau đưa tin không khí chất lượng chuyển biến xấu. Lâm Nguyên lại nghĩ, rõ ràng, những bột phấn này cũng không phải là mắt người thường có thể thấy được. Lâm Nguyên chậm rãi đi tới, vừa đi, một bên thích ứng thế giới trong mắt đã hoàn toàn biến sắc mà đi lần này, hắn lại có phát hiện mới, những bột phấn màu đen cũng không phải đều phân bố tuyệt đại địa phương tự nhiên là trạng thái loãng, mà có địa phương lại chẳng biết tại sao phá lệ dày đặc ở đó có khi là một người, có khi là một con chim trên không, mà có khi lại là ách một cột đèn đường. Loại địa phương này không nhiều, Lâm Nguyên cũng không có phát hiện quy luật chúng nó hình thành. Ven đường hắn cùng với 2 người mang theo bột phấn màu đen tương đối dày đặc lướt thoáng qua, ngô. Lúc những bột phấn tụ tập lại, thoạt nhìn giống như sương, bất quá, hắc vụ trên người 2 người kia tựa hồ phi thường không ổn định, một người trong quá trình hắn bước đi thì hắc vụ kịch liệt tản ra, mà một người khác đỡ hơn chút, nhưng mà trên người của hắn hắc vụ cũng là mờ mờ mịt mịt, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, diện tích cũng đang chậm rãi giảm nhỏ. Người như thế số lượng cực kỹ, dọc theo đường đi Lâm Nguyên chỉ gặp được 2 người, hắn rốt cục quan sát đủ cảnh đường, quyết định lên tàu điện ngầm về nhà, trong tàu, hắn cũng không gặp lại người tương tự. Bất quá hắn nhưng thật ra ở trên đường ray thấy qua một đoàn hắc vụ tương đối ngưng tụ. Đem chỗ ngồi tặng cho một ông lão vừa lên tàu, Lâm Nguyên đỡ cán tay đứng lên, cấp tốc đi tới cửa kính thủy tinh phản chiếu ảnh ngược của hắn, bởi bên ngoài tàu rất đen mà trong toa rất sáng, cửa kính tựa như cái gương giống nhau, đem dáng vẻ của hắn trung thực phản chiếu ra. Lâm Nguyên trên cửa kính, trên người cũng không có cái loại hắc vụ tồn tại. Giơ tay lên nhìn, hắn vẫn không có ở trên người mình tìm được bất luận cái gì cùng loại bột phấn màu đen tồn tại. Nắm chặt tay, Lâm Nguyên lần thứ 2 rơi vào trầm tư. Hắn cũng không biết bột phấn cùng hắc vụ là thứ gì, bất quá, hắn nhưng trước tiên nghĩ tới một từ đối phương nói qua. Dị hóa thú, đồng thời cơ hồ là lập tức hắn đem từ này với quái vật miệng rộng hồ điệp hắc báo đã gặp trước đó liên hệ cùng nhau. Bản năng cho rằng sinh vật kỳ quái chính là dị hóa thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong miệng 2 người cảnh sát, ngay sau đó, Lâm Nguyên lại nghĩ tới đối phương đề cập tới. Mục tiêu 2, mục tiêu 3, còn có, mục tiêu 13, đối phương thậm chí còn nhắc tới tên Thâm Bạch, ngẫm lại đoạn đường này trải qua, Lâm Nguyên nghĩ, những người đó quả nhiên là cảnh sát đặc thù, bao quát người nam nhân bị hắn và Thâm Bạch bắt lại, bọn họ đều là cảnh sát phụ trách giám thị. Mục tiêu, tuy rằng không biết Thâm Bạch đánh số là bao nhiêu, bất quá hắn hiện tại đã khẳng định Thâm Bạch tất nhiên là một trong những mục tiêu mà mấy người kia phụ trách. Xét thấy những người đó trên người đều có dị hóa thú, bọn họ trong miệng mục tiêu 2 cũng có dị hóa thú. Nếu như lấy chính mình dị hóa thú làm điều kiện trở thành người bị quản chế, vậy Thâm Bạch nhất định cũng có dị hóa thú. Không biết vì sao, Lâm Nguyên trong đầu trong nháy mắt nổi lên một con mèo muôn nhỏ. Mắt to vàng chanh trong suốt nhìn hắn, lập tức nho nhỏ mèo muôn hướng hắn. Mèo meo meo meo, kêu một tiếng, không thể nào, mèo muôn số lượng nhiều như vậy. Hơn nữa mỗi một con sờ xúc cảm đều đặc biệt mềm mại, hoàn toàn nhìn không ra là sinh vật không tồn tại ở thế giới khác a. Lâm Nguyên tỉ mỉ nhớ lại một chút. Sau đó hắn liền nghĩ tới Tông Hằng, nữ cảnh sát có chữ Tam, nhiều lần đến tiệm Tông Hằng khẳng định lý do cũng không phải là đơn giản xăm hình, nếu như lấy Tông Hằng cũng muốn thành một trong mục tiêu, như vậy thì dễ hiểu hơn nhiều. Thế nhưng Tông Hằng cũng có dị hóa thú sao? Vừa nghĩ vừa đi, bất chi bất giác hắn đã xuống tàu, cách lục phòng càng ngày càng gần. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó, Lâm Nguyên nghĩ, hắn đại khái hiểu lý do Tông Hằng bị quản chế. Một đoàn hắc vụ giống như mực nước đem lục phòng hoàn toàn bao phủ, mà ở phía dưới hắc vụ, địa phương sương mù dày đặc nhất là chỗ Tông Hằng. Đợi được buổi chiều Thâm Bạch tới, Lâm Nguyên lại thấy được một đoàn hắc vụ màu đen càng thêm nồng hậu. Trước hắn đã nghĩ Tông Hằng chung quanh Hắc Phụ phi thường dày đặc đến mức làm cho phạm vi nhìn đều biến sắc, so sánh, Thâm Bạch xung quanh quả thực chính là một mảnh đêm tối. Khi Thâm Bạch tới, trời đã tối, đưa bọn họ toàn bộ bao vây. Phiến đêm tối ở hẻm nhỏ chậm rãi di động tới, vẫn di chuyển đến trong tiệm cách Lâm Uyên rất gần, Lâm Uyên mới nhìn đến khuôn mặt quen thuộc mơ hồ lộ ra trong đêm đen. A Uyên, buổi tối hảo. Cằm thật nhọn trên nửa khuôn mặt trắng đến có điểm trong suốt thiếu niên trong đêm tối đối với hắn nở một nụ cười thật to. Chấm, trong nháy mắt Lâm Uyên tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì sao mỗi lần chỉ cần Thâm Bạch vừa xuất hiện Tông Hằng theo thói quen đi mở đèn. Hắn cảm giác mình trước phải thích ứng loại trình độ hắc ám này mới được. Mà trước đó, hắn nghĩ mình cũng phải đi mở đèn lên. Ngón tay sắp ấn lên công tắc cùng ngón tay Tông Hằng đụng nhau, hai người nhìn nhau liếc mắt bỗng nhiên có một loại cảm giác đối phương cái gì đều biết. Thâm Bạch hiển nhiên không biết mình bây giờ hình dạng trong mắt hai người có bao nhiêu quỷ dị, chỉ là như thường ngày dính vào bên người Lâm Uyên. A Uyên, hôm nay anh đi bót cảnh sát thuận lợi không? Người kia rốt cuộc là thế nào chạy ra ngoài a? Hắn là có hậu trường nhỉ? Thành âm rất khả ái không sai, nhưng mà ghép với tạo hình Thâm Bạch hôm nay trong đêm đen chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt trắng bệch trên mặt còn treo nụ cười quỷ dị. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nụ cười này nếu như không có hiệu ứng gia trì đại khái rất sán lạn không sai, nhưng mà kết hợp với hiệu ứng đêm tối lúc này, liền có chút quỷ phiến. Âm thầm quan sát bộ dáng bây giờ Thâm Bạch từ đầu đến chân, Lâm Uyên trả lời hắn. Coi như thuận lợi, người cho bọn hắn rồi rời đi cùng với. Tôi đoán người kia là cảnh sát, đem những lời này nói xong, Lâm Uyên không tái lên tiếng. Cái gì, nha, Tông Hằng và Thâm Bạch hai người kêu thành tiếng, Tông Hằng tiếng kêu vừa nghe là thật hay không biết mà Thâm Bạch. Lâm Uyên luôn cảm thấy trong lòng Thâm Bạch hẳn đã biết trước. Lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi, Lâm Uyên không giấu vết quan sát đến Hắc Phụ trên người Thâm Bạch, ánh mắt của hắn vô cùng chuyên chú, không biết tại sao, Lâm Uyên cư nhiên nghĩ, ở mình nhìn soi mói, đoàn đêm tối Hắc Phụ hình như ra vẻ rụt một cái. Sau đó, hắn liền nghe được một tiếng quen thuộc, meo meo, tiếp theo thanh âm có vẻ ngượng ngùng của Thâm Bạch vang lên. Cái kia, vốn đang muốn khiến cho anh ngạc nhiên, không nghĩ tới A Uyên anh nhanh như vậy liền phát hiện a. Ân, phát hiện cái gì, nhíu mày, Lâm Uyên biểu thị hắc vụ quá nồng, chính hắn cái gì cũng không thấy được. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ điểm ấy trên mặt. Sau đó, hắn liền thấy trong đêm tối thuộc về Thâm Bạch bỗng nhiên vươn một đôi tay thon dài trắng nõn, mà nơi trong hai tay, thình lình lấy một con mèo muôn nhỏ. Không, nhìn kỹ con mèo kia cũng không phải đen thùi, mà là đen vàng giao nhau, bên miệng có một nắm lông vàng, cái bụng lại là trắng. Cái màu lông này, có thể nói phi thường xấu. Lâm Uyên lẳng lặng chờ Thâm Bạch nhìn hắn muốn nói gì. Cái kia, lần trước A Uyên không phải nói thích mèo lông quýt. Tam thể, sao, trong vườn hoa nhà em rốt cục chạy vào một con mèo lông quýt mà vốn dĩ có con mèo muôn đang ấy ấy, sau đó, đây là mèo con đầu tiên sinh ra không phải mèo đen a. Trong bóng tối Thâm Bạch xấu hổ nói, vừa nói còn một bên đưa con mèo nhỏ qua hướng Lâm Uyên. Mèo trong nhà nhiều lắm a, sắp không chứa được nữa. Nên, cái kia, A Uyên nguyện ý thu dưỡng nó không? Phía trước một mảnh hắc ám, chỉ có thể nhìn đến nửa khuôn mặt cộng thêm một đôi tay, nhưng mà không biết vì sao, Lâm Uyên trong đầu đem Thâm Bạch thời khắc này biểu tình rõ ràng não bổ đi ra. Ừ, còn là rất nhu thuận, nhìn chằm chằm con mèo nhỏ xấu xấu trong không trung, một lát sau, Lâm Uyên vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy con mèo nhỏ. Lê Hoa Nhi, ai? Thâm Bạch không hiểu hỏi, loại này không phải mèo lông quýt cũng không phải tam thể, miễn cưỡng nói, hẳn nên tính là Ly Hoa Miêu cho nên nó tên là Lê Hoa Nhi. Lâm Uyên đối Thâm Bạch nói, a tên, nói như vậy A Uyên anh nguyện ý nuôi nó a. Thâm Bạch cao hứng nói. Không có chính diện trả lời vấn đề Thâm Bạch xoay người sang chỗ khác, Lâm Uyên mềm nhẹ nhu nhu cổ mèo nhỏ. Giờ khắc này, hắn đã trên cơ bản xác định mèo muôn này chính là dị hóa thú của Thâm Bạch, nghĩ đến Thâm Bạch nỗ lực đem một đoàn hắc phụ biến thành màu vàng, màu trắng. Không biết vì sao cho dù biết con mèo này bản chất khả năng chỉ là một đoàn hắc phụ, Lâm Uyên còn là mềm lòng. Cách chương.